Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2376, điên cuồng công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài, mới là hạng nhất đại sự. Trương Nhược Trần không có tìm được Bạch Thương huyết thổ, cũng khắc chế lập tức dung hợp thổ chi đạo thánh ý nghĩ. Bị vây ở trong thạch quan, đã không biết bao nhiêu ngày, thú thiên chi chiến kết thúc rồi à, hẳn không có. Nếu là thú thiên chi chiến đã kết thúc, bất tử huyết tộc cùng Diêm La tộc thần linh, khẳng định đã đi tới địa tâm nghĩ cách cứu viện hắn cùng Diêm Chiết Tiên. Diêm Chiết Tiên bụng, cũng không biết là huyết ảnh thần mẫu đem lúc sắp chết thần lực và tinh khí rót đi vào sau liền lớn như vậy, hay là đã dựng dục mấy tháng. Tóm lại, nhìn thấy bụng của nàng, Trương Nhược Trần chính là trong lòng vội vàng. Hắn tiến vào địa tâm không gian thời điểm, bất tử huyết tộc đích thật là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, gần như không có khả năng thua. Nhưng, Diêm La tộc tuyệt không có khả năng đem vị trí thứ nhất chắp tay nhường cho bọn họ, nhất định mãnh liệt phản kích, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thú thiên chi chiến càng đến hậu kỳ, đem càng là thảm liệt. Nhất định phải lập tức trở về đến chiến trường. Trương Nhược Trần bắt đầu lấy các loại phương thức nếm thử, muốn mở ra thạch quan. Nơi hẻo lánh chỗ, Diêm Chiết Tiên chậm rãi từ trong cảm xúc trăm mối ngổn ngang, tỉnh táo lại. Vừa rồi tỉnh lại, đầu tiên là trong đầu hỗn loạn một mảnh, ngay sau đó phát hiện chính mình mang thai, sau đó, nàng cùng Trương Nhược Trần đều lần lượt muốn giết chết trong bụng thai nhi, cả người một mực ở vào trong một loại cảm xúc trước nay chưa có cực đoan. Tỉnh táo lại về sau, nàng cấp tốc hiểu được rất nhiều chuyện. Đầu tiên, mình bị Trương Nhược Trần lừa gạt. Gia hỏa kia, căn bản không có nghĩ tới muốn giết trong bụng thai nhi. Nếu là muốn giết, tại nàng hôn mê bất tỉnh thời điểm, đã xuất thủ. Đáng chết Trương Nhược Trần. Hắn hẳn là muốn dùng loại phương thức này, tiếp tục ngụy trang làm ra một bộ lãnh huyết vô tình dáng vẻ. Còn có, hắn là đang thử thăm dò ta, muốn biết ta có phải hay không sẽ không lại giết trong bụng thai nhi. Diêm Chiết Tiên nhắm lại hai con ngươi, càng nghĩ càng giận. Khí chính mình tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, lại bị Trương Nhược Trần đùa bỡn xoay quanh. Đặc biệt là, chính mình vừa rồi biểu hiện được quá mềm yếu, thế mà cầu Trương Nhược Trần, hơn nữa còn khóc lên. Quá sỉ nhục. So tài Diêm La tộc hành tinh của bản tộc bị Trương Nhược Trần bắt bị hắn khinh bạc thời điểm, còn muốn sỉ nhục. Thứ yếu, nàng còn minh bạch một chuyện khác, nàng cùng Trương Nhược Trần cũng không có phát sinh chuyện nam nữ. Bởi vì nàng tại thể nội, cảm giác được Trương Nhược Trần huyết dịch. Nàng cùng Trương Nhược Trần khác biệt, nàng là trời sinh ngũ hành huyền hoàng chi thể, huyết ảnh thần mẫu thần lực và tinh khí, cũng không có để thể chất của nàng phát sinh thay đổi quá lớn. Thể chất của nàng đã đến đỉnh, không cách nào tiếp tục cải biến. Cho nên, Diêm Chiết Tiên biết mình thể nội có Trương Nhược Trần huyết dịch, Trương Nhược Trần nhưng lại không biết trong cơ thể mình có máu của nàng. Lúc đó bọn hắn cũng không phải là tại lẫn nhau hôn, mà là, lẫn nhau hút đối phương huyết dịch. Bất quá, nàng hiện tại mang thai, ai sẽ tin tưởng nàng cùng Trương Nhược Trần là trong sạch. Huống hồ, Diêm Chiết Tiên nhìn một chút trên thân áo bào thuộc về Trương Nhược Trần này, trong áo bào, cái gì đều không có mặc, lập tức, phát ra thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng Trương Nhược Trần, thật coi như trong sạch sao. Toàn bộ địa ngục giới, không có người sẽ tin. Trong bụng thai nhi này, chính là huyết ảnh thần mẫu tu luyện không biết bao nhiêu năm thần lực và tinh khí dựng dục ra đến, nhưng lại hấp thu ta cùng Trương Nhược Trần huyết dịch, cùng Trương Nhược Trần làm sao đều thoát không ra quan hệ. Vận mệnh a, vận mệnh, tại sao muốn để cho ta cùng Trương Nhược Trần dây dưa không rõ? Nghĩ đến đây, Diêm Chiết Tiên lần nữa thở dài. Diêm Chiết Tiên nhìn về phía xa xa Trương Nhược Trần, hồi tưởng cùng Trương Nhược Trần ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần. Luận thiên tư tài trí, Trương Nhược Trần tuyệt đối là trong cùng thế hệ tu sĩ đỉnh tiêm. Luận dung mạo, Trương Nhược Trần là nhất đẳng Mỹ nam tử. Luận gia thế bối cảnh, huyết tiệt gia tộc cổ lão mà cường đại, huyết tiệt chiến thần càng là tất cả tu sĩ địa ngục giới đều kính ngưỡng cùng sùng bái nhân vật. Trương Nhược Trần tự thân điều kiện, tựa hồ không thể chọn lựa, đối với mỗi một nữ tử, đều có chí mạng lực hấp dẫn. Thế nhưng là, vì sao nàng liền hết lần này tới lần khác thấy ngứa mắt Trương Nhược Trần? Suy nghĩ thật lâu, Diêm Chiết Tiên trong lòng, có đáp án. Nguyên nhân căn bản nhất, cũng không phải là bởi vì, Trương Nhược Trần khinh bạc nàng. Dù sao, khi đó Trương Nhược Trần chỉ là muốn còn sống rời đi Diêm La tộc hành tinh của bản tộc, không phải cố ý muốn nhục nhã nàng cùng chiếm nàng tiện nghi. Nguyên nhân căn bản nhất, chính là từ vừa mới bắt đầu, nàng liền chán ghét Trương Nhược Trần. Bởi vì, Trương Nhược Trần là thiên đình giới một phương tu sĩ, lại bội phản thiên đình, quy thuận địa ngục giới, thậm chí ngay cả Man Kiếm Đại Thánh dạng này quan hệ thân mật hảo hữu đều bị hắn tự tay giết chết. Cũng có rất nhiều tu sĩ đều nói, Trương Nhược Trần là thiên đình điều động đến địa ngục giới nội ứng. Hai loại người này, Diêm Chiết Tiên đều không thích. Nam nhân nàng ưa thích, không chỉ có chỉ là thiên phú cao hơn, còn hẳn là đỉnh thiên lập địa hào kiệt, trọng tình trọng nghĩa, đường đường chính chính cường giả, sẽ không dễ dàng cải biến tín niệm cùng lập trường của chính mình, càng không phải là đồ hèn hạ âm hiểm. Nguyên hội trước, huyết tuyệt chiến thần cùng hoang thiên là tuyệt đại song kiêu. Thế nhưng là, Diêm Chiết Tiên lại chỉ sùng bái huyết tuyệt chiến thần, đối với hoang thiên lại cực kỳ khinh bỉ. Nếu như Trương Nhược Trần hiện tại vẫn tại thiên đình, cho dù hai người là địch nhân, Diêm Chiết Tiên cũng sẽ đối với hắn vô cùng sung mãn chờ mong cùng khâm phục, thậm chí yêu hắn, đều là có khả năng sự tình. Nàng chính là như vậy một cái tùy hứng mà tràn ngập lãng mạn tình hoài nữ tử, khát vọng phu quân của mình hoàn mỹ vô khuyết. Từ vừa mới bắt đầu, nàng đối với Trương Nhược Trần, liền mang theo thành kiến cùng chán ghét. Trong bụng thai nhi, chỉ thuộc về ta một người, Trương Nhược Trần nghĩ cũng đừng nghĩ cùng nàng dính líu quan hệ. Thú thiên chi chiến kết thúc, ta liền về Diêm La tộc, đưa nàng sinh ra tới, đời này không gả bất kỳ nam tử nào. Hiện tại, ta muốn ngăn chặn Trương Nhược Trần, không thể để cho hắn trở về thú thiên chiến trường. Không có Trương Nhược Trần bất tử huyết tộc tuyệt không có khả năng là Diêm La tộc đối thủ. Diêm Chiết Tiên đứng người lên, đi hướng Trương Nhược Trần, hỏi. Hay là mở không ra thạch quan? Trương Nhược Trần đã thử các loại phương thức thế nhưng là, nắp quan tài không nhúc nhích tí nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thạch quan, cũng không có bất luận cái gì thần văn cùng cơ quan. Triệt để bị vây chết ở chỗ này. Diêm Chiết Tiên trong lòng vui mừng, sắc mặt lạnh nhạt nói. Chúng ta liền không đi ra đi, chờ thú thiên chi chiến kết thúc tự nhiên sẽ có thần linh tới cứu chúng ta. Không bằng, chúng ta nói một chút. Nói chuyện gì? Trương Nhược Trần nói. Diêm Chiết Tiên nói. Chúng ta bây giờ quan hệ thân mật như vậy, thế nhưng là đối với đối phương lại hiểu rõ rất ít, chẳng lẽ muốn một mực xa lánh xuống dưới? Có lẽ, chúng ta có thể nếm thử, càng hiểu rõ sâu hơn đối phương. Có cần thiết này? Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, Diêm Chiết Tiên muốn ngăn chặn hắn, không muốn hắn ra ngoài. Diêm Chiết Tiên nói, ta nghe qua rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, ngươi xông qua chân lý chi hải tầng thứ 10 hải vực, ngươi cùng Côn Lôn giới chỉ giao nữ thần sinh hai đứa bé, ngươi là Nguyệt thần 10 phần xem trọng sứ giả, ngươi cùng Diêm vô thần giao thủ qua 3 lần, ngươi từng lấy sức một mình, đối chiến toàn bộ địa ngục giới thánh cảnh chiến sĩ. Vân vân, ngươi là nguyên hội này, lớn nhất sắc thái truyền kỳ tu sĩ một trong. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn gia nhập địa ngục đâu? Ngươi cùng địa ngục giới, không phải có thâm cừu đại hận sao? Ngươi không phải ghét nhất bất tử huyết tộc sao? Ngươi nghĩ tới đã từng sùng bái ngươi cùng ngưỡng mộ ngươi tu sĩ sẽ thất vọng sao? Ngươi nghĩ tới đã từng vun trồng ngươi thần linh sẽ đau lòng sao? Ngươi mặc dù tại thiên đình, lọt vào rất nhiều tu sĩ xa lánh cùng chèn ép, thế nhưng là ngươi còn có rất nhiều bằng hữu ủng hộ ngươi cùng chung hoạn nạn, cũng có rất nhiều thần linh che chở ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngươi xác định là nghĩ kỹ tốt cùng ta nói một chút sao? Ta chỉ là muốn biết, ngươi là thật đã rời bỏ tín niệm của mình, bội phản bằng hữu của mình, hay là trở thành thiên đình nội ứng? Diêm Chiết Tiên nói, Trương Nhược Trần nói, trong mắt ngươi, chỉ có hai loại khả năng sao? Diêm Chiết Tiên đại mi nhíu lên, nói, còn có loại thứ ba khả năng. Rất nhiều chuyện, ngươi căn bản sẽ không hiểu, bởi vì lấy ngươi thân phận cao quý kia, có thể hoàn toàn dựa theo tâm ý của mình làm việc, tiền chọn tương lai của mình, lựa chọn thứ mình thích, không thích trực tiếp đá một cái bay ra ngoài. Thế nhưng là, trong thiên hạ còn có vô số sinh linh, bọn hắn không được chọn. Nói xong, Trương Nhược Trần tiếp tục nghiên cứu mở ra thạch quan biện pháp. Chiến trường mở ra mới bắt đầu, bất tử huyết tộc sai phái ra đi thu thập mặt khác cửu tộc tình báo tinh thần lực đại thánh, đã toàn bộ trở về. Hiện tại, trên bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, hết thảy có 324 vị tham chiến tu sĩ. Trong đó 172 vị là 9 bước thánh vương, bọn hắn cho dù tại trên đại yến, nuốt huyền cực thánh quả cùng đại lượng thiên tài địa bảo, cảnh giới nhưng như cũ không có đột phá. Còn lại 152 vị đại thánh, lại có gần 100 vị là phù sư cùng trận pháp sư. Tọa trấn hành tinh của bản tộc Du Hoàng, đoạn thời gian gần nhất áp lực to lớn. Bất tử huyết tộc điểm tích lũy, không ngừng bị chụp, nàng biết, khẳng định là những đại thánh đeo trên người có tộc nhân kia, bị Diêm La tộc tìm được. Tất cả tộc nhân, đều bị giết chết. Trương Nhượng Trần đoán chuẩn, Diêm Hoàng Đồ đã cùng Phấn Hồng Khô Lâu kết minh. Chỉ có tam đại vận mệnh thần nữ vận mệnh chi đạo, mới có thể như vậy tinh chuẩn suy tính ra, bất tử huyết tộc đại thánh ẩn thân vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm La tộc khẳng định sẽ đến tiến đánh hành tinh của bản tộc, Trương Nhược Trần làm sao còn không có từ lòng đất trở về, tuyệt đối không nên xảy ra ngoài ý muốn. Du Hoàng lo lắng không thôi, rất muốn lập tức chui vào lòng đất thế nhưng là, nghĩ đến chính mình không có đối kháng huyết ảnh quỷ trùng thực lực, cuối cùng đành phải khắc chế. Phong hậu một mực không có trở về, khẳng định giữ nhiều lành ít, hiện tại bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, hoàn toàn là dựa vào nàng một người tại chống đỡ. Nàng ngược lại là điều động tu sĩ, tiến đến ám hắc tinh số 7, muốn để Đao Ngục Hoàng dẫn đầu bất tử huyết tộc đại thánh quân đoàn, trở về hành tinh của bản tộc cố thủ. Thế nhưng là, đã điều động 3 vị đại thánh ra ngoài, toàn bộ đều một đi không trở lại. Thú thiên chi chiến ngày cuối cùng, Du Hoàng bất an trong lòng, càng ngày càng mạnh. Một vị thánh vương từ trên trời giáng xuống, bước nhanh đến, khom người nói. Bẩm báo Du Hoàng, Diêm La tộc 6 vị trận pháp địa sư cùng một vị phù đạo địa sư, còn có hơn 100 vị đại thánh trận pháp sư cùng phù sư, xuất hiện ở hành tinh của bản tộc trên không. Quả nhiên đến rồi, Diêm La tộc lại có 6 vị địa sư, thật sự là đáng sợ. Du Hoàng trong lòng là có một ít hốt hoảng, nhưng là, một mực khống chế cảm xúc cùng biểu lộ của chính mình, nhất định phải bình tĩnh bình tĩnh. Coi như 6 vị trận pháp địa sư thì như thế nào, không có khả năng trong vòng một ngày, đưa nàng bố trí trận pháp phá mất. Lại một vị 9 bước thánh vương, xâm nhập tiến đến, kinh hoàng bẩm báo. Cốt tộc 52 vị đại thánh trận pháp sư, xuất hiện ở ngoài hành tinh của bản tộc. Còn có 3 vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, bảo vệ bọn hắn. Du Hoàng hỏi, Diêm Hoàng Đồ cùng Phấn Hồng Khô Lâu hiện thân không có. Vị kia 9 bước thánh vương lắc đầu. Việc lớn không tốt, cốt tộc mấy trăm vị đại thánh, xuất hiện đến hành tinh của bản tộc trên không. Lại có tu sĩ tiến đến bẩm báo. Ầm ầm. Trên không bộc phát ra kinh thiên động địa vang vọng, toàn bộ tinh cầu đều đang run rẩy. Trong tinh không, từng khỏa tiểu hành tinh cùng cỡ lớn nham thạch vũ trụ, phô thiên cái địa, bay về phía màu đỏ như máu bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, bị màng ánh sáng trận pháp ngăn trở, bộc phát ra như diễm hỏa hào quang óng ánh. Toàn bộ hành tinh của bản tộc, giống như bị nhen lửa đồng dạng. Từng đạo lưu tinh tại thiên không xẹt qua, tiếng va đập cuồn cuộn không dứt. Trên hành tinh của bản tộc tu sĩ, chỉ gặp bầu trời bị va chạm ra dày đặc gợn sóng, thanh âm đinh tai nhức óc, lấy tu vi của bọn hắn đều cảm giác ngày tận thế tới đồng dạng. Một khi hộ tinh đại trận bị công phá, chỉ bằng bọn hắn những tu sĩ này, làm sao chống đỡ được Diêm La tộc cùng cốt tộc tu sĩ. Nhược Trần biểu ca làm sao còn chưa có trở về, không có hắn tọa trấn, chúng ta tại sao cùng cường địch đối kháng. Huyết Ngưng Tiêu cắn chặt môi, rất muốn lập tức tiến vào lòng đất. Tu sĩ bất tử huyết tộc khác cũng lo lắng không thôi. Đao Ngục Hoàng làm sao còn không có dẫn đầu bất tử huyết tộc đại quân trở về phòng thủ. Đã là ngày cuối cùng, coi như không có Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc đại thánh quân đoàn, chúng ta cũng muốn liều chết giữ vững. Diêm Hoàng Đồ cùng Phấn Hồng Khô Lâu còn không có hiện thân, một khi bọn hắn vận dụng chí tôn thánh khí, chúng ta hộ tinh đại trận, chưa hẳn chịu đựng được một ngày. Huyết Ma nghênh ngang, đi vào phủ thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ bất tử huyết tộc tu sĩ đều kinh hoàng cùng cháy bỏng thời điểm, hắn lại phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng như thường. Một phần này nhẹ nhõm, không phải Du Hoàng giả bộ như vậy đi ra, mà là thật không sợ hãi. Du Hoàng chuẩn bị rời đi phủ thành chủ, đi chủ trì công kích đại trận, phát động phản kích. Huyết Ma ngăn cản nàng, nói. Huyết Khấp chưa có trở về. Một câu rất không giải thích được. Du Hoàng trong lòng rất gấp, không có thời gian nghe Huyết Ma nói mò, chuẩn bị lách qua hắn. Huyết Ma lần nữa đưa nàng ngăn lại, nói. Huyết Khấp là tình báo tổ trưởng một trong, nắm giữ lấy trên hành tinh của bản tộc không gian truyền tống trận tọa độ. Hắn chưa có trở về, ngươi không cảm thấy, là một đại vấn đề sao? Du Hoàng trong lòng căng thẳng, ý thức được không ổn, nhưng là, rất nhanh lại lắc đầu, nói. Không có khả năng, Huyết Khấp không có khả năng bán bất tử huyết tộc. Hắn đương nhiên không có khả năng bán bất tử huyết tộc, nhưng là, có người lại có thể tước đoạt hắn bộ phận ký ức. Nếu như ta không có đoán sai, Huyết Khấp không phải là bị giết chết, chính là đã bị đá ra thú thiên chiến trường. Huyết Ma nói, Du Hoàng quát to, Huyết Ngưng Tiêu, lập tức đi hủy đi không gian truyền tống trận. Ngoài điện, Huyết Ngưng Tiêu sửng sốt, hủy đi truyền tống trận. Đao Ngục Hoàng cùng bất tử huyết tộc đại thánh quân đoàn làm sao trở về. Huyết Ma cười cười, nói, nha đầu, đừng nghe nàng, hủy đi không gian truyền tống trận chỉ là hạ sách. Diêm Hoàng Đồ một khi truyền tống thất bại, liền sẽ trực tiếp đi hành tinh của bản tộc bên ngoài tiến đánh trận pháp. Ngươi trận pháp, có thể ngăn trở bọn hắn bao lâu? Hiện tại tinh cầu bên ngoài, thế nhưng là có 7 vị trận pháp địa sư, 2 kiện chí tôn thánh khí. Du Hoàng nói, ngươi nói nên làm cái gì? Bước đầu tiên, đem tòa không gian truyền tống trận này, phóng tới phía trên đi. Huyết Ma ngón tay, chỉ hướng trên không. Du Hoàng trong lòng hơi động, nói. Ngươi chỉ là, đem truyền tống trận phóng tới hành tinh của bản tộc trong công kích đại trận. Ha ha, khó trách Trương Nhược Trần coi trọng ngươi như vậy, xem ra không chỉ có chỉ là coi trọng thân thể của ngươi, còn không tính quá ngu. Không sai, đem truyền tống trận phóng tới trong công kích đại trận, tại Diêm Hoàng Đồ bọn hắn sắp giáng lâm thời khắc, khởi động trận pháp, trước hung hăng đánh bọn hắn một trận. Huyết Ma nói, Du Hoàng nói, thế nhưng là cứ như vậy, truyền tống trận cũng hủy đi. Không sao, trên hành tinh của bản tộc còn có một tòa khác truyền tống trận, Trương Nhược Trần một mực để cho ta nhìn xem, ngoại trừ hai người chúng ta, không có bất kỳ cái gì tu sĩ khác biết tọa độ không gian của nó. Đương nhiên, lưu ở bên người Đao Ngục Hoàng Thực Thánh Hoa cũng biết. Ngay sau đó, Huyết Ma lại nói, bước đầu tiên nếu là không cách nào trọng thương Diêm La tộc cùng cốt tộc như vậy, chỉ có thể khởi động bước thứ hai. Bước thứ hai là cái gì? Du Hoàng hỏi, Huyết Ma ngón tay, chỉ hướng dưới mặt đất, nói. Bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc phòng ngự mạnh nhất cùng đáng sợ nhất công kích, xưa nay không ở trên trời, mà dưới đất. Thưởng hồng bao cho con vất tờ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118982999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.